Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy tấm hình em đăng rồi. Chẳng phải em cố ý đăng để thu hút sự chú ý của anh sao? Anh biết chuyện hủy hôn là cú sốc lớn với em. Nhưng cũng không cần tìm đại ai đó giả làm người yêu để chọc tức anh chứ. Ai nói là giả, không giả thì là gì? Ngoài anh ra em còn quen ai? Với lại nhìn cái tên đó là thấy không đứng đắn rồi. Dáng đi, bàn tay nhìn qua là biết loại người chả đàng hoàng. Chẳng phải em thuê nam người mẫu ở đâu đến à? Lời hắn nói thật quá đáng. Tôi quay sang liếc nhìn Tống Hy Nhận vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như thường. Chỉ là tay phải nhẹ nhàng đặt lên eo tôi. Đầu ngón tay mơn man. Tôi hoảng quá cúp máy luôn. Không đứng đắn, nam người mẫu. Tôi bắt đầu thấy tò mò nếu Tống Gia Tứ biết người hắn miêu tả chính là chú nhỏ ruột của mình. Không biết mặt hắn sẽ biến sắc cỡ nào. Mười Tống Hy Nhận cũng không để tôi đợi lâu. Tiệc gia đình nhà họ Tống được rời sớm hơn dự kiến. Để chúc mừng anh trở về nước, mang theo thế lực gây dựng ở hải ngoại để hợp tác với doanh nghiệp gia tộc. Anh đang chuẩn bị bài phát biểu ở hậu trường. Còn tôi thì chán trường ngồi trong buổi tiệc nhâm nhi chút rượu vang. Tống Gia Tứ từ xa nhìn thấy, liền kéo theo Chu Niệm Niệm lại gần. Cừu Diễm Nhiên, anh không ngờ đấy. Em rời xa anh rồi mà đến một người đi cùng cũng không có. Anh đã nói bao nhiêu lần là học hỏi Niệm Niệm đi dịu dàng một chút thì đàn ông mới thích. Sao em cứ không chịu nghe? Chu Niệm Niệm mặc váy trắng, cổ đeo chuỗi sapphire, càng làm đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến người khác dễ mềm lòng. Miệng thì vẫn cái giọng, trà xanh, quen thuộc, chị Diễm Nhiên, nếu chị muốn... Em có thể để Gia Tứ quay lại với chị. Tiệc hôm nay toàn người có em mờ, á, u mặt. Chị đến một mình nhìn thật đáng thương quá. Tôi nhấp một ngụm rượu, nâng ly mỉm cười. Thôi khỏi, dù có đáng thương thì chị vẫn có nhà để về. Không giống ai kia, cha mẹ không muốn mà cứ đòi bám theo về sống cùng người ta. Nghe nói dạo gần đây Chu Niệm Niệm dẫn Tống Gia Tứ về khu ổ chuột nơi cô ta từng sống. Gọi là nhà, thực ra chỉ là một cái chòi mục nát, tường bong chóc, trống trơn, mưa xuống còn phải lấy thau ra hứng. Tống Gia Tứ nhìn thấy thì đau lòng lắm, lập tức lái xe đưa cả nhà Chu Niệm Niệm về ở cùng nhà họ Tống. Còn trước mặt cha mẹ, anh ta nói rằng đã xác định với Chu Niệm Niệm. Hay là cho hai nhà sống chung luôn cho tiện. Lúc đầu cha mẹ anh không đồng ý, nhưng vừa nghe cha mẹ Chu Niệm Niệm nằm vạ giữa sành, nhất quyết không chịu đi, mà con trai thì ra sức năn nỉ. Nhà họ Tống nghĩ thôi kệ, thiếu gì phòng, cho ở tạm cũng được. Kết quả là nhà cửa loạn như chợ, mẹ Tống ngày nào cũng gọi điện than vãn với mẹ tôi. Không ngoài dự đoán, vừa nghe tôi nói xong, mặt Chu Niệm Niệm tái mét. Đó là vì Gia Tứ thương em và gia đình em. Không như chị, đến một người bên cạnh để thương mình còn chẳng có. Tôi cười tâu toét, xin lỗi nha, tôi có người đi cùng rồi đấy, đang ở trên sân khấu kia. Tống Gia Tứ theo ánh mắt tôi nhìn lên sân khấu. Cách chương.